Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 489, Đông Lăng Trưởng Giáo. Đây là Lý Sất bọn họ đám người tụ tập chung một chỗ sau đó. Cái đầu tiên náo nhiệt như vậy mùa xuân, cũng là Cao Hy Ninh các nàng cái đầu tiên không có ở trong Ký Châu Thành qua mùa xuân. Đối với ở một tòa trong thành lớn thói quen cuộc sống liền mọi người mà nói. Rời đến Yến Sơn trên là rất khó thích ứng một chuyện. Nơi này không có bầy la liệt cửa hàng, không có trà lâu tửu lầu rạp hát, không có xe cộ đông đúc đường phố. Thói quen liền sầm uất cẩm tú. Ở nơi này liền sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Nơi này mùa đông lộ vẻ được như vậy nghiêm nghị. Trên núi không có màu xanh lá cây. Mùa đông núi không gặp chim hót hoa thơm. Nơi này vậy không nghe được khúc vui đàn sáo tiếng. Chỉ có thao luyện binh mã kim mâu âm. Cao Hy Ninh ngược lại là không có gì không thích ứng. Nàng thói quen liền canh giữ ở Lý Sất bên người. Lý Sất ở địa phương chính là toàn bộ. Nàng toàn bộ tâm tư đều ở đây Lý Sất trên mình. Vậy thì hoàn toàn bỏ quên mình. Ngược lại là Hạ Hầu Ngọc Lập mấy người các nàng lộ vẻ được có chút không có thói quen. Không có chỗ đi mua son phấn. Không có chỗ đi làm bộ đồ mới. Nơi này ngày liền lộ vẻ được có chút nhàm chán khô khan. Cao Hy Ninh mỗi ngày đều tham dự luyện binh. Ở 800 đình úy quân trước mặt, nàng vĩnh viễn sẽ không để cho mình xem là cái kiểu tích tích nhu nhu nhược nhược cô gái. Ở đình úy quân trước mặt, nàng chính là một cái sấm rền gió cuốn cũng đình úy. Ngày từ một ngày trôi qua, Lý Sất bọn họ không ngừng thay đổi chi này lục lâm đội ngũ. Đến năm thứ hai đầu mùa xuân thời điểm, đội ngũ diện mạo đã rực rỡ đổi mới hoàn toàn. 3 tháng thời tiết mặc dù còn có chút lạnh, Lý Sất bọn họ đã mang đội ngũ ở dưới chân núi tích trữ ruộng cày cấy. Đây là Yến Sơn Doanh đã từng đi qua đường, cho nên cũng không có gì chật vật. Hạ Hầu Trác phái người đưa tin tới. Hắn đã tiếp nhận Đại Châu Quan và Tín Châu Quan đội ngũ. Đối bên kia Yến Sơn Doanh đội ngũ làm ra hứa hẹn. Quân tâm vậy an ổn xuống. Lý Sất biết Hạ Hầu Trác bên kia ngày qua đắng. Cho nên từ Yến Sơn Doanh vận chuyển không thiếu vật liệu đi qua. Hơn nữa Đại Châu Quan và Tín Châu Quan quân coi giữ lương thảo cần. Cũng là Lý Sất phái người cung cấp. Bảo đảm sẽ không thiếu sót. Đến đầu tháng 4, Lý Sất bọn họ mang người ở dưới chân núi dẫn con sông nước tưới đồng ruộng. Xa xa thấy trên quan đạo không hề thiếu dân tị nạn thành đoàn kết đội đi. Quần áo lam lũ, Lý Sất cảm thấy kỳ quái. Những dân tị nạn này là từ phía Tây tới đây. Phía Tây bên kia mặc dù ruộng đất không tính là phong tưới, nhưng vô cùng ít có loạn binh làm hại. Dân chúng ngày hẳn không có trở ngại mới đúng. Vì vậy Lý Sất chạy đến ven đường, ngăn người hỏi, lão nhân gia, là đã xảy ra chuyện gì? Lý Sất đưa cho một cái cụ già một bình nước sau hỏi. Lão kia người một mặt đau khổ nói, ngày qua không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là chạy nạn, không đi nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Lý Sất hỏi, có bữa tai? Không có, thiên tai không đáng sợ, nhân họa mới có thể sợ. Lão nhân ra thở dài sau nói, năm ngoái thời điểm, có một nhóm mã tặc cưỡng chiếm huyện thành. Ban đầu còn không việc gì. Sau đó đội bọn họ ngũ càng ngày càng nhiều. Liền bắt đầu cướp bóc người dân. Mỗi cái thôn cũng từng nhà đòi tiền cần lương. Không cho, liền giết. Cụ già nhìn về phía Lý Sất nói. Bọn họ so quan phủ còn tàn nhẫn. Hàng năm quan phủ thu qua sau đó, tối thiểu còn có thể còn lại chút lương thực thích hợp sống qua ngày. Nhưng mà những cái kia mã tặc cùng cạo đất xây dựng vậy tàn nhẫn. Một viên cũng không cho chúng ta còn lại à, Lý Sất cau mày. Hắn hỏi, mã tặc kia đội ngũ có cái gì danh hiệu chưa? Có, cụ già trả lời, cái đó mã tặc đội ngũ chiếm 3-4 tòa huyện thành sau đó. Ở Đông Lăng núi xây sơn trại, còn kiến tạo một cái thật rất lớn tế đàn. Mã tặc kia đại đương gia tự xưng là đạo môn chính thống truyền nhân. Nói là cái gì muốn thay trời hành đạo? Hắn nói. Hắn đạo môn gọi là Đông Lăng Chánh Đạo, tự phong là Đông Lăng Trưởng Giáo. Chúng ta chỗ đó người dân phải nhập dạy, bọn họ vơ vét đi bột gạo thuế ruộng chính là nhập dậy chi phí. Còn nói chỉ cần gia nhập Đông Lăng, chánh đạo, là có thể đắc đạo môn thần binh che chở. Cái gì đạo môn thần binh à? Chính là một nhóm tử mã tặc à? Một người không vào dậy, bọn họ liền giết một người. Một nhà không vào dậy, bọn họ liền phóng hỏa đốt một nhà. Ông cụ ánh mắt bên trong chỉ có bi phẫn, đã không có nước mắt. Ta chất tử chính là bị bọn họ sống đánh chết. Sau đó còn cầm thi thể treo ở trên tường thành, tùy ý dãi gió dầm mưa. Còn nói đây là cái gì thần phạt? Lý Sất nghe được cái này, sắc mặt đã có chút phát trắng. Hắn hỏi, lão nhân gia, vậy ngươi có biết cái này cái gọi là Đông Lăng trưởng giáo tên gọi là gì sao? Cụ già lắc đầu nói, không biết, chỉ là nghe nói là từ Yến Sơn bên này trốn đi qua lớn kẻ gian. Lý Sất mi giác dương lên, hắn nhìn xem dân tị nạn số người, đại khái có hơn mấy trăm người. Dù sao sơn trại bên này cũng cần nhân chủng ruộng, vì vậy người đều lưu lại tới. Hắn trở lại trong đại doanh, cầm đường thất địch tìm tới. Lúc này mới ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian. Cái gì chó má Đông Lăng dậy đã khống chế 4-5 huyện phạm vi. Nghe nói có giáo chúng mấy trăm ngàn. Ta hoài nghi cái đó cái gọi là Đông Lăng trưởng giáo chính là Tây Ly Tử. Đường thất địch nghe Lý Sất sau khi nói xong gật đầu một cái. Ngươi là muốn diệt cái này một nhóm người. Lý Sất nói, Yến Sơn danh hiện tại cũng cần lại lập uy tên. Những người này có hổ thẹn đạo môn danh tiếng. Nếu như này làm sằng làm bậy, chúng ta như đem diệt, phía tây đếm huyện phạm vi liền có thể nêu cao tên tuổi. Đường thất địch nói, trước phải đem tình huống thăm dò. Lý Sất nói, trong nhà luyện binh chuyện ngươi còn muốn lo liệu, ta dẫn người đi sờ rõ ràng tình huống. Mau một tháng đã đủ, chậm đại khái cũng chỉ 2-3 tháng chuyện. Như có thể vào binh, ta phái người trở về nói cho ngươi. Đường thất địch nói, chuyện này, ngươi an bài người khác đi liền tốt. Lý Sất cười nói, ta ở trên núi cũng cảm thấy được bực bội, đi ra ngoài đi một chuyến. Nói sau đây là chúng ta Ninh quân muốn đánh trận chiến đầu tiên, cho nên vẫn là cẩn thận tốt hơn. Chính ta đi, có thể đem địa hình thấy rõ ràng, vẽ bản đồ, lập ra sách lược. Đường thất địch sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy có thể được, vì vậy đáp ứng nói, vậy ngươi muốn mang nhiều một số người mới được, không muốn mang Yến Sơn doanh cụ già. Nếu thật là Tây Ly Tử những người đó, liền có thể nhận ra được tới. Yên tâm, Lý Sất cười nói, nếu thật có nguy hiểm gì, chẳng lẽ ta chạy còn chưa đủ mau. Hắn và Đường thất địch thương lượng xong sau đó, mời Diệp tiên sinh tới đây, mang theo Yến Thanh Chi, Dư Cửu Linh, Trương Ngọc Tu, Bành Thập Thất, hơn nữa một cái đạm thai áp cảnh. Như vậy mấy người đã đủ cường đại, lại mang theo mấy chục tên tinh nhuệ trinh sát. Bọn họ ngày thứ hai liền rời đi Yến Sơn Doanh, mời một cái dân tị nạn ở giữa chàng trai làm hướng đạo. Một đường đi tây, tiểu tử này kêu Lưu Thiết Đảm, 20 tới nước, không có tập qua võ, nhưng hàng năm làm lao công có một cái chút khí lực. Hơn nữa vậy cơ trí. Trên đường, Lưu Thiết Đảm lại đem liên quan tới Đông Lăng đạo chuyện nói tường tận một lần. Lúc ban đầu thời điểm, bọn họ phái người ở tất cả thôn trấn bên trong đi, giả thần giả quỷ, trong đó có người được gọi là Đông Lăng đạo thần sứ. Thật giống như thật biết một chút pháp thuật cái gì, nhìn rất thần dị. Lưu Thiết Đảm nói, bọn họ ban đầu ở địa phương nhiều người thì triển pháp thuật, các hương thân rất nhiều người cũng chính mắt nơi gặp. Cái đó được gọi là Đông Lăng thần sứ người, giơ tay chỉ một cái, bầu trời chim liền rơi xuống đất mà chết. Hướng xa xa bắt một tí thì có rắn bị bắt tới đây. Lý Sất nhìn về phía Trương Ngọc Tu. Trương Ngọc Tu nói, nghe đều là giang hồ trò lừa bịp, cũng không phải là hơn hiếm lạ chuyện. Lưu Thiết Đảm tiếp tục nói, Đông Lăng thần sứ liền khắp nơi thu nhận môn đồ, phàm nhập dạy ngươi cũng đưa một túi nhỏ lương thực, cho nên ban đầu rất nhiều người đều là những lương thực này mà vào dạy. Càng về sau, Đông Lăng đạo số người đã rất nhiều. Chỉ mấy tháng thời gian, từ năm trước đến năm sau, mấy huyện bên trong, cũng có không ít người trở thành Đông Lăng Đạo đệ tử. Bọn họ liền bắt đầu rất nhiều người du hành. Những đệ tử kia thành đoàn kết đội, mang một cái ngai vàng. Cái đó thần sứ liền vừa đi vừa vẩy lá bùa. Còn nói ai nhặt được lá bùa, là có thể trừ tà bảo vệ tánh mạng. Rất nhiều người nhà quê, đi học thiếu. Lá bùa trên viết liền cái gì thật ra thì vậy không người nhận được. Sau đó có Tư Thục tiên sinh nói. Vậy trên giấy đều là tạo phản. Bị triều đình biết muốn giết đầu. Lưu Thiết Đảm nói. Sau đó rất nhiều người liền đem lá bùa cũng ném. Nhưng là Đông Lăng Đạo người lại tới. Nói ném lá bùa người sẽ có thần phạt chết không được tử tế. Nhưng chỉ cần gia nhập Đông Lăng nói. Là có thể được thần bảo vệ. Triều đình cũng không dám cầm ngươi như thế nào. Rất nhiều người tại lúc sau vậy gia nhập Đông Lăng nói. Sau đó, mỗi cái trong thôn, ít nhất có một nửa người đều là Đông Lăng Đạo tín đồ. Năm sau đến tháng 3, Đông Lăng Đạo người bỗng nhiên nói. Phàm là không vào dạy người đều là yêu nghiệt, là họa đoan. Bọn họ nói, những thứ này không vào dạy người, chính là suy nghĩ đi triều đình báo tin. Nhập dạy đều là lúc đó lượm lá bùa. Không có vào dạy là muốn đi tố cáo bí mật. Là phải dùng hương thân mệnh đổi tiền thưởng. Lưu Thiết Đảm sắc mặt ảm đạm xuống. Từ tháng 3 bắt đầu, không ít người liền đối các hương thân ra tay. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Có một ngày, nguyên bản rất thân thiết láng giềng bốn bên cạnh, lại có thể sẽ đối với nhiều năm như vậy lão các hương thân ra tay. Bọn họ giống như là nhập ma, như nhau, Lưu Thiết Đảm nhìn về phía Lý Sất nói. Đương ra, người có thể cũng không có gặp qua người như vậy. Bọn họ đánh người lúc giết người. Gương mặt đó thật giống như không phải là người mặt. Lý Sất nói, ta gặp qua, lúc ta còn rất nhỏ liền thấy qua. Dư Cửu Linh siết quả đấm, tức giận đã ở trong mắt tràn ra. Lưu Thiết Đảm nói. Người nhà ta không có gia nhập Đông Lăng nói. Đại bá ta trong nhà gia nhập. Vậy thiên đại bá cầm thiết xoa tới nhà ta. Cha ta còn lấy hơi lớn bá là phải gọi hắn cùng nhau xuống ruộng. Mở cửa một cái. Đại bá ta liền hỏi cha ta. Chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi nhập không vào Đông Lăng nói. Cha ta lúc ấy cũng chưa từng có tới. Đại bá trước kia cũng khuyên qua mấy lần. Cha ta đều nói không muốn. Đại bá cũng không có làm khó qua. Nhưng mà buổi sáng hôm đó, đại bá nghe cha ta nói xong, bỗng nhiên liền kêu một tiếng giết yêu nghiệt. Còn kêu không nghĩ tới ngươi là em ruột ta, lại muốn hại ta. Sau đó dùng thiết xoa cầm cha ta cắm chết. Lưu Thiết Đảm nặng nề khạc ra một hơi, nâng lên tay xóa đi nước mắt. Bọn họ thật giống như điên rồi. Tất cả đều điên. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Ta che chở mẹ ta và muội ta trốn lúc đi ra. Trong thôn khắp nơi đều đang giết người. Đều là các hương thân. Bọn họ làm sao liền hạ thủ được. Lý Sất không có biện pháp trả lời. Càng loạn thế. Như vậy yêu tà người càng sẽ ra làm sằng làm bậy. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Giết chính là. Lưu Thiết Đảm nói. Nào có như vậy dễ dàng. Hiện tại vậy mấy huyện người dân. Cũng đã là Đông Lăng Đạo đệ tử. Bọn họ đều là một cái lòng. Hắn nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh nói. Chúng ta ở trên đường dừng lại thời điểm. Phía sau có và như nhau trốn ra được người nói. Từ tháng 3 sau giết người. Cái đó trưởng giáo đã phát tài cáo thị. Nói phàm là từ bên ngoài người tới. Đều có thể là triều đình phái tới người. Ai phát hiện đều phải báo cáo Đông Lăng nói. Cáo thị trên còn nói. Trước kia đều là huyện khác những cái kia mã tặc đạo tặc thổ phỉ tới chúng ta địa phương cướp đoạt. Đông Lăng Đạo hiệu cho đòi dân chúng. Người phụ nữ, cụ già và hài tử ở nhà làm ruộng. Các nam nhân cũng tập hợp. Đi chỗ khác, cầm người khác từ chúng ta cái này cướp đi đồ đoạt trở lại. Còn nói ai cướp đoạt trở lại chính là của người đó. Nghe được câu này, Lý Sất trong lòng căng thẳng. Cái này cái gọi là Đông Lăng trưởng giáo. Rất có đầu óc, hắn mượn tôn giáo lực lượng nhanh chóng gây dựng một chi quân đội. Ước chừng từ hiện tại được tình báo tới xem, người này, đã có mấy phần đáng sợ. Nếu như người này thật sự là Tây Ly Tử mà nói.